mà Thế Đại trở về. Chương 1087, dù sao đều là bị hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy chàng diện từ bình thường giao lưu cứ thế mà biến thành hai khu vực thương lượng quan hệ thông gia sự tình. Đoạn thị khu vực Lỗ Sơ Tuyết dẫn đầu ngồi không yên. Đứng dậy ngắt lời nói. Xin hỏi thành chủ, ngươi làm sao có thể đầy đủ để nhiều như vậy người sống sót ở trong thành thị? Zombie cùng zombie thú vấn đề như thế nào giải quyết? Qua loa như vậy liền cái giải thích đều không có. Tựa hồ là đang liều mạng đi. Lỗ Sơ Tuyết đột nhiên lên tiếng tại chỗ cắt ngang hiện trường mập mờ bầu không khí. Càng là nói thẳng đem thượng cửu đệ bước đến góc chết. Nếu không cho ra cái để người vừa ý trả lời chắc chắn. Chỉ sợ tối nay toàn bộ An La thành phố đều muốn không được an bình. Thượng cửu đệ hai mắt nhíu lại. Cũng không trước tiên nói chuyện. Chỉ là nội tâm ám đạo một câu. Cuối cùng đến hỏi. Liền chờ các ngươi nhảy hố đâu. Còn lại thành thị người quản lý cũng là cúi đầu không nói lời nào. Làm ra một bộ không nói chuyện có thể đáp bộ dáng. Chúng khu vực sử giả xem xét. Nhất thời trong lòng tuôn ra một hệ liệt tính toán. Không khỏi một trận đoán. Thậm chí còn đang thì thầm nói chuyện. Nói. Cái này nanh sói chết vì sĩ diện làm ra đại sự. Loại hình vân vân. Dù sao trong mắt bọn hắn. Vào ở thành thị căn bản chính là cái muốn chết cử động. Là muốn chơi ra đại chỗ sơ suất. Các vị sử giả lần này đến đây. Ta nghe nói là muốn cùng ta không có nanh sói liên minh. Thượng cửu đệ bỗng nhiên lên tiếng. Đối Lỗ Sơ Tuyết trước đó vấn đề tránh không đáp. Nhất thời một đám sứ giả đều là âm dương quái khí đứng lên. Liên minh, muốn ngược lại là tốt. Vốn định liên minh, nhưng quý khu vực nhiều ngày đối với chúng ta tránh mà không thấy. Như thế qua loa thái độ, ta nhìn vẫn là quên đi. Bên ta khu vực cũng không muốn cùng một cái nhảy vào hố lửa khu vực liên minh. Các ngươi muốn đem An La thành phố nhiều như vậy người sống sót đùa chơi chết. Tha thứ không phụng bồi. Từng tiếng nghi vấn không ngừng vang lên. Không ít sử giả đều liên hợp lại lên án. Nanh sói cầm đầu mọi người hoàn toàn bị nói không rên một tiếng. Chàng diện nhìn tựa hồ là thiên về một bên tiết tấu. Quảng cáo, thượng cửu đệ ánh mắt chợt lóe lên nghiền ngẫm. Lặng lặng nhìn lấy mọi người không nói lời nào. Còn lại nanh sói thành viên cũng là yên tĩnh cúi đầu. Nên ăn một chút, nên uống một chút. Nhưng lại tại cái này nghị luận cùng lấy phạt âm thanh càng phát ra xu thế nghiêm trọng lúc. Lỗ Sơ Tuyết mở miệng lần nữa. Thành chủ, không biết Sở Hàm thượng tướng ở đâu. Trọng đại như vậy sự tình. Chỉ sợ không phải một mình ngài có thể nói quên đi. Sở Hàm không tại, An La thành mọi chuyện. Đều từ ta làm chủ. Thượng cửu đệ nói. Lỗ Sơ Tuyết nhíu nhíu mày. Hỏi lần nữa. Như vậy liên minh sự tình. Ngươi cũng có thể làm chủ. Lúc này thượng cửu đệ ánh mắt lập lòe. Hỏi ra một cái ý vị sâu xa vấn đề. Cái này muốn xem các ngươi khu vực là muốn cùng An La thành liên minh. Vẫn là cùng nanh sói khu vực liên minh. Lỗ Sơ Tuyết đón đến. Ngay sau đó câu nói tiếp theo vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Chúng ta đoạn thị khu vực là muốn cùng nanh sói liên minh. Không chỉ có là nanh sói khu vực. Cũng không chỉ có là An La Thành, là muốn cùng toàn bộ nanh sói liên minh. Lời này vừa nói ra, ở đây trong nháy mắt tĩnh đáng sợ. Sở hữu sử giả cùng nanh sói thành viên phải sợ hãi quái lạ nhìn qua Lỗ Sơ Tuyết. Vừa mới đưa ra nghi vấn là nàng. Bây giờ đang trên đầu gió đỉnh sóng đem liên minh sự tình nói như thế chém đinh chặt sắt cũng là nàng. Lập tức còn lại sử giả đều mắt trợn tròn. Hoàn toàn xem không hiểu Lỗ Sơ Tuyết là muốn làm gì. Chỉ có Mộ Dung Lạc Thành hô hấp đón đến. Sau đó tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong đứng dậy cười nói. Ta đại biểu Nam Đô khu vực. Cũng là muốn cùng nanh sói liên minh. Vô luận phát sinh cái gì đều cộng đồng đối mặt. Lập tức hai cái đại khu vực mở miệng. Để chàng diện lập tức lâm vào cổ quái bầu không khí bên trong. Lỗ Sơ Tuyết cùng Mộ Dung Lạc Thành thái độ. Đã có thể coi là xúc động. Thượng cửu đệ tại Mộ Dung Lạc Thành cùng Lỗ Sơ Tuyết thân thể bên trên qua lại nhìn mấy lần. cuối cùng quỷ dị cười một tiếng. Khẳng định như vậy, không sợ ta hố các ngươi à, Mộ Dung Lạc Thành cười cười không nói chuyện. Thực hắn đã ẩn ẩn có một tia suy đoán, mà Lỗ Sơ Tiết thì là lập tức trả lời. Ta vốn là hướng về phía liên minh mà đến. Chúng ta Đoạn Giang Vĩ Thượng Tướng nói, vô luận phát sinh cái gì, Đoạn Thị khu vực cùng nanh sói liên minh bắt buộc phải làm. Cái kia tốt, lời nói đều nói đến phân thượng này. Thượng cửu đệ cũng không dễ tiếp tục vào chỗ chết hố bọn hắn. Thế là tại chỗ đánh nhịp nói, đã hai vị đều như thế tín nhiệm bên ta, vậy ta liền lấy Sở Hàm thê tử thân phận, chính thức quyết nghị cùng các ngươi khu vực liên minh. Trừ cái đó ra, nói thượng cửu đệ một hồi về sau, khẽ cười nói, liên minh đang lúc lẫn nhau hợp tác phương diện, ta hy vọng các ngươi khu vực không muốn keo kiệt, nhưng ta nanh sói sẽ chỉ cung cấp một hãng. Cái gì? Sở Hữu ở bên cạnh nhìn lấy sử giả đều giật mình. Nhịn không được vì Mộ Dung Lạc Thành cùng Lỗ Sơ Tiết bất bình. Ngươi để hai cái này khu vực xuất ra đồ vật đến tỏ thái độ, chính mình lại nói rõ nói chỉ cung cấp một hãng. Người nanh sói là thổ phỉ hay sao? Ăn cướp trắng trợn, quá phận, như thế tham lam. Này cái căn cứ hội nguyện ý cùng các ngươi liên minh. Ta nói Nam Đô còn có Đoạn Thị sử gia, đối phương đều như thế hố các ngươi. Các ngươi còn liên minh cái giám a, công phu sư tử ngoạm. Trực tiếp rời đi dẹp đi. Tại một mảnh ầm ĩ âm thanh bên trong, Lỗ Sơ Tuyết đón đến. Sau đó hỏi, không biết thành chủ nói tới không muốn keo kiệt, là chỉ phương diện nào? Ngoài ra ta cũng cần biết được nanh sói cung cấp một hãng. Cụ thể là chỉ, Mộ Dung Lạc Thành ngược lại là một câu không hỏi. Ngược lại cùng bên cạnh nanh sói thành viên trò chuyện dậy thiên. Dù sao bất kể như thế nào Nam Đô đều cùng nanh sói muốn buộc chung một chỗ. Huống hồ thượng cửu đệ đem thượng quan Vũ Hinh cùng Sở Hàm sự tình nói như vậy minh bạch. Nam Đô cùng nanh sói liên minh thực đã là đóng cửa lại tới nhà sự tình. Lúc này đã không cần thiết vì lợi ích tranh luận. Thượng cửu đệ mịt mờ nhìn Mộ Dung Lạc Thành liếc một chút. Tiếp lấy hướng về phía Lỗ Sơ Tuyết mở miệng nói. Ngươi tại nanh sói ở nhiều ngày như vậy cũng nhìn thấy. An La khu vực ba mặt núi vây quanh một mặt là bờ sông. Chúng ta thiếu không thiếu người mới không thiếu quản lý. Nhưng là thiếu tư nguyên. Đại lượng tư nguyên. Chúng ta muốn đồ vật rất đơn giản. Liền nhìn Đoạn Thị khu vực có thể cầm ra bao nhiêu. Quảng cáo. Lỗ Sơ Tuyết mày nhíu lại nhăn. Trong lúc nhất thời tựa hồ là đang suy nghĩ. Thượng cửu đệ tiếp tục mở miệng. Lúc này trực tiếp phóng đại chiêu. Về phần nanh sói có thể xuất ra đồ vật. Cũng rất đơn giản. Ngươi không phải muốn biết vì sao chúng ta có đảm lượng để mấy vạn người sống sót vào ở thành thị a? Cái đề tài này vừa ra tới, hiện trường lập tức vô số ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía thượng cửu đệ. Không ít người đều hô hấp dồn dập. Chuyện này, chẳng lẽ, thật là có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Thượng cửu đệ thân thể hướng về sau khẽ nghiêng, khí mười phần, như là đã tại trong cái thành phố này. Mọi người không ngại đi chung quanh một chút, nhìn xem cái này An La trong thành bao quát các ngõ ngách thậm chí lòng đất. Phải chăng còn có zombie hoặc là zombie thú tồn tại? Oanh, lập tức oanh minh, giống như là bom nổ dưới nước, tại chúng sử giả trong đầu nổ tung. Cái gì? Có ý tứ gì? Lỗ Sơ Tuyết cả lăm lên tiếng, nói năng lộn xộn, nàng như thế chém đinh chặt sắt muốn liên minh. Cũng không phải là thật tín nhiệm nanh sói. Cũng không phải đối Sở Hàm ôm lấy đầu tư tâm tính. Mà là tại trước khi lên đường Đoạn Giang Vĩ tận tâm chỉ bảo một ít lời. Có Sở Hàm sau lưng nanh sói làm đảm bảo. Vô luận như thế nào đều là bị hố. Chẳng ngay từ đầu liền cho thấy thái độ. Vô luận phát sinh cái gì chính là muốn liên minh. Ngươi lại nhìn lấy. Tất cả mọi người muốn bị kháng căn bản tránh không khỏi. Nhưng trước hết nhất liên minh khu vực sẽ bị hố ít. Sở Hàm nhất định có đại chiêu. Chờ cái này đại chiêu phóng xuất sau lại chạy đi nịnh bợ muốn liên minh khu vực. Tất nhiên sẽ bị trong hầm quần đều không thừa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?